tất cả đều tới khu đất trống trước đại doanh trướng của Trần thống lĩnh. Bốn vị tổng quản, đội của mỗi kẻ đều có 20 người, thêm vào một nhóm 5 người Trần thống lĩnh. Tổng số người hành động lần này cũng chưa quá 85 người. Trần thống lĩnh hài lòng nhìn một lượt, mỉm cười tự nhiên nói: "Ta nhìn thấy hy vọng trong mắt các ngươi. Trong mắt các ngươi không có sợ hãi, cũng không có chần chừ. Có chăng đều là lòng ham muốn chiến đấu. Cái ta cần chính là sự ham muốn chiến đấu. Các vị đều là kẻ từng trải, tin rằng cũng trải qua nhiều lần của sự sống chết. Bởi vậy ta không nói nhiều lời thừa thải nữa, chúng ta trước khi xuất phát chi bằng định chút điều lệ. Đúng cái gọi là không có quy củ thì không thành phạm vi. Một đội ngũ nếu không có quy củ thì cũng không thể hành sự. Bởi vậy ta có mấy cái điều lệ ở đây." Trần thống lĩnh vừa nói tới đây thì ánh mắt lão đột nhiên đảo một cái, vẻ mặt ôn hòa lúc trước biến mấy, còn lại chỉ là bao trùm sự uy nghiêm đáng sợ. Liếc nhìn một vòng mới lại mở miệng: "Điều thứ nhất đó là không thể lừa nhát, tinh thần sa sút, càng không được lâm trận đào tẩu. Giả thuyết một chút, nếu như chiến đấu không có lợi, cần phải thoái binh, thì không được rời bỏ quân ngũ, tự mình chạy trốn. Cần phải có mệnh lệnh của người tổng quản phụ trách mới được lui lại. Ai dám không có hiệu lệnh tự mình tháo chạy, làm loạn lòng quân, các vị tổng quản có toàn quyền thi hành pháp lệnh. Nói rõ một chút, kẻ phạm điều thứ nhất chết." Trong khẩu khí nghiêm nghị của Trần thống lĩnh tồn tại một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Dù cho lời nói này rất độc tài, điều lệ này có chút ngang tàn, nhưng từ miệng hắn nói ra liền giống như khuôn vàng thước ngọc. Những kẻ khác căn bản không được phản bác. "Điều thứ hai, mọi người tới đây cùng nhau đều chiến hữu trong cùng một chiến hào, tuyệt đối không được đánh nhau. Càng không được thấy đồng bạn có trang bị và vũ khí tốt, tâm sinh tà niệm ám toán lẫn nhau. Nếu trái với điều thứ hai này cũng đồng nghĩa với chữ chết. Điều ràng buộc này lại hợp tình hợp lý, khiến rất nhiều kẻ đều trút bỏ được nỗi băn khoăn. Nói thực, bọn chúng đối với tham gia nhiệm vụ này ít nhiều cũng có một chút kiêng kỵ. Kiêng kỵ thực lực của Tần Gia Châu Bách Diệp. Đó là điều dĩ nhiên. Mà sự ám toán bất ngờ của chính đồng bọn trong doanh trướng cũng cùng là một điều kiêng kỵ như thế." Trần thống lĩnh nói hết hai điều, lại gấp ngón tay thứ ba xuống chậm rãi nói: "Điều lệ thứ ba. Lần này kẻ địch là Tần Gia Châu Bách Diệp. Mỗi người đều dựa vào sự thông minh của mình. Lập bao nhiêu công lao, liền lĩnh bấy nhiêu thù lao. Tuyệt đối không được cướp công lao của kẻ khác. Nếu như cướp công lao của kẻ khác mà bị kẻ khác báo cáo thì hủy bỏ công lao của kẻ đó. Mức độ của quy định này lại bảo hộ cho lợi ích của những kẻ tham gia nhiệm vụ. Phương pháp của điều lệ này tự nhiên được đại bộ phận người ủng hộ, trong lòng tăng lên vài phần kỳ vọng vào nhiệm vụ lần này. Xét đến cùng, từng điều lệ đều vô cùng nề nếp. Càng nề nếp thì càng khiến lòng người an tâm. Tần Vô Song giờ phút này cũng không thể không bội phục thủ đoạn của Trần thống lĩnh. Vừa đấm vừa xoa, lúc thể hiện một kẻ phong độ, hiển nhiên phong độ nhanh nhẹn. Lúc hắn làm kẻ độc ác, hắn lập tức sa sầm mặt làm ác nhân. Người như vậy quả nhiên là kẻ tâm cơ ngoan hiểm. Điều lệ thứ tư cũng là điều lệ then chốt cuối cùng. Nhiệm vụ lần này, mỗi một tổng quản đều phân quản đội ngũ của mỗi người. Lúc đơn độc hành động, tổng quản chính là thủ lĩnh cao nhất, là kẻ phát hiệu lệnh. Tổng quản phát hiệu lệnh, bất kỳ kẻ nào cũng đều phải chấp hành vô điều kiện. mà bốn vị tổng quản do bổn thống lĩnh điều khiển trực tiếp. Mệnh lệnh cao nhất là do bổn thống lĩnh phát ra. Kẻ nào chống lại, bất kể là ai, giết không tha. Trần thống lĩnh nói đến đây, ánh mắt chim ưng lại một lần nữa đảo qua toàn trường, lớn tiếng hỏi. Đều nghe rõ cả rồi chứ? Có gì nghi vấn thì hỏi ngay bây giờ. Toàn trường lạnh ngắt như tờ, không có mảy may một chút tiếng động phát ra. Trần thống lĩnh rất hài lòng, gật gật đầu. Được, điều lệ là quy củ, là thứ mà chúng ta cần phải có. Có điều lệ tất cả đều theo đó mà làm. Tiếp sau đây, Tô Tổng Quản, ngươi tới nói một chút tình hình cụ thể. Trần thống lĩnh đối với Tô Tổng Quản cũng khá là coi trọng. Trong bốn vị tổng quản, Tô Tổng Quản là kẻ tâm tư tinh tế, cũng là kẻ có nhiều mưu mô nhất. Tô Tổng Quản gật đầu cũng không khước từ, đứng ra cao giọng nói. Chư vị, vừa rồi Trần thống lĩnh triệu tập thương nghị với mấy vị tổng quản chúng ta một chút kế hoạch tiến công. Kế hoạch tiến công cụ thể tạm thời vẫn chưa tiện công bố. Nhưng ở đây, có chút tình hình có thể cùng chia sẻ với mọi người. Đồng thời cũng là để mọi người có chút tâm lý chuẩn bị. Căn cứ vào tình báo, thực lực của Tần Gia Châu Bách Diệp chỉ có 2 đại hóa hư cảnh cường giả và còn 6 luyện hư cảnh cường giả. Đương nhiên, đây chỉ là thực lực thể hiện trước mặt. Mấy người bọn ta trải qua bàn bạc nhất trí đều cho rằng Tần Gia Châu Bách Diệp hẳn vẫn còn con át chủ bài. Nhưng bất luận thế nào, con át chủ bài của bọn chúng cho dù có gấp đôi thực lực trước mặt, chúng ta vẫn có ưu thế áp đảo. Tô Tổng Quản chỉ vào Trần thống lĩnh, trong khẩu khí rõ ràng có sự tán dương, thậm chí còn có ý a du nịnh hót. Có một động hư cảnh cường giả như Trần thống lĩnh tọa trấn, con át chủ bài của bọn chúng có to lớn như thế nào thì chúng ta vẫn giữ được thế thượng phong. Đối với cường giả cấp bậc luyện hư cảnh, chúng ta lại càng nhiều hơn mấy lần. Bởi thế cho nên trận chiến này, so thực lực trước mặt, chúng ta khẳng định có ưu thế áp đảo. Trần thống lĩnh hài lòng gật đầu lia lịa, đối với giọng điệu của Tô Tổng Quản quả thực là rất vừa lòng. Tần Vô Song chăm chú lắng nghe. Hắn ta không ngờ những kẻ phụ trách này lại có thể nắm chắc phần thắng với con át chủ bài của Tần Gia Châu Bách Diệp. Có điều càng ngồi nghiền ngẫm thì lại càng được lý giải. Càng là như vậy, lại càng có thể lấy tín nhiệm của mọi người. Càng hiển nhiên mọi định liệu trong lòng bọn chúng nắm chắc 10 phần thành công. Chư vị, thực lực có ưu thế cũng không được vui mừng. Thực lực chỉ có thể đại biểu sự phát triển ngang nhau. Hy vọng thắng lợi của chúng ta càng lớn. Nhưng cụ thể thắng bại vẫn phải coi bố trí tiến công ra sao. Lần này tiến công Tần Gia Châu Bách Diệp, chúng ta có rất nhiều phương án. Các ngươi không cần phải biết cụ thể phương án ra sao, chỉ cần biết nghe mệnh lệnh của tổng quản mình, nghiêm chỉnh chấp hành. Trần thống lĩnh nghe tới đây không ngừng gật đầu. Tô Tổng Quản thấy Trần thống lĩnh gật đầu cho phép, càng có thêm tự tin, nói. Chư vị, thắng lợi ở phía trước. Ta hy vọng chư vị dốc toàn phần tinh thần. Cần nhớ rằng, chỉ có thắng lợi mới có thể trả công được cho các ngươi. Trần thống lĩnh đột nhiên cười tiếp tục câu chuyện, cười nhạt, nói. Nếu nói thù lao tiền bạc có thể hấp dẫn các ngươi, vậy thì lời hứa sau đây sẽ làm cho các ngươi phải điên cuồng. Vẫn còn hứa hẹn khác. Lời này vừa ra, tinh thần bọn người ở đó như rung lên, vĩnh tai nghe thông báo của Trần thống lĩnh. Trần thống lĩnh sớm đã đem tất cả mọi việc dự định xong xuôi cả rồi, ngừng lại một chút mới cất cao giọng nói. Công phá Tần Gia Châu Bách Diệp,

đây đích thị là tiểu xảo của bọn chúng. Theo ta thấy bọn chúng cố ý ở Áp Truy Sơn dựng trại. Không phải là không biết có thể bị bao vây tứ phía tập kích. Đứng trên nhìn xuống dưới vây quanh tứ phía. Bọn chúng làm như vậy khẳng định là cố tình dọa dẫm, dụ dỗ chúng ta mắc câu. Trừ phi bọn thủ lĩnh không có đầu óc, bằng không sẽ không kẻ nào chọn cắm trại ở Áp Truy Sơn. Sự phân tích này của Tần Trọng Long đạt được sự nhất trí của kẻ khác. Các trưởng lão khác cũng đều gật đầu. Tộc trưởng Tần Bá Long thở dài. Trọng Long nói có lý, chỉ sợ ở hai bên Áp Truy Sơn đều có bọn nhân mã khác ẩn núp. Nếu chúng ta tùy tiện xuất kích, ngược lại lại rơi vào bẫy của bọn chúng. Thủ đoạn này của bọn chúng nói ra cũng không cao minh. Nếu cảm thấy mánh khó nhỏ ấy dẫn động được Tần gia chúng ta tiến công, vậy cũng quá xem thường Tần gia chúng ta rồi. Tần Trọng Long gật gật đầu. Tộc trưởng, đúng cái gọi là binh bất yếm trá. Bọn chúng làm như vậy, nhìn qua tưởng là thủ đoạn nhỏ, nhưng cái thủ đoạn nhỏ này chưa chắc không phải là kế trong kế. Kế trong kế. Các trưởng lão khác đều kinh ngạc nhìn Tần Trọng Long. Tần Trọng Long ngữ khí thận trọng, giải thích nói. Mời chư vị xem lại. Hạ trại ở Áp Truy Sơn nếu đơn thuần chỉ là thu hút chúng ta tới tiến công. Mánh khó này có vẻ rất thô thiển. Bọn chúng không thể không biết Tần gia chúng ta có thể dễ dàng hiểu ra tiểu xảo đó. Nếu bọn chúng biết còn cố ý làm như vậy, vậy có nghĩa là muốn tự sát. Ở nơi này liền có thể là kế trong kế. Cố ý dùng Áp Truy Sơn để ngụy trang, thu hút lực chú ý của chúng ta, khiến cho chúng ta rơi vào thế khó xử. Do dự dự. Mà một đội khác của bọn chúng có lẽ căn bản không hề mai phục ở hai bên mà là dương đông kích tây. Tập kích bất ngờ vào điểm yếu của chúng ta. Dương đông kích tây. Trong mắt tộc trưởng Tần Bá Long hiện lên một đạo tinh mang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 443 áp chủ bài của Tần Gia Châu Bách Diệp. Cái thuyết pháp dương đông kích tây này nhất thời khiến cho tất cả người trong Tần Gia Châu Bách Diệp như kẻ trong mộng bừng tỉnh. Tộc trưởng Tần Bá Long trầm ngâm thật lâu sau mới gật gật đầu, dường như đã đưa ra được một chủ ý khó khăn. Chỉ nghe thấy hắn mở miệng nói. Chư vị, mời vào trong này đợi một chút, Trọng Long, ngươi theo ta đi ra sau núi một chuyến. Sáu vị trưởng lão nghe đến hai từ ra sau đều đồng thời biến sắc, lộ vẻ bàng hoàng, thậm chí còn mang theo vài phần kích động nữa. Tần Trọng Long hiểu ý đứng lên cùng với Tần Bá Long đi theo ra hướng ngoài. Không lâu sau, liền ra khỏi tòa thành, rồi tới phía sau núi. Tần Trọng Long hỏi. Đại ca, ngươi thực sự quyết định đi kinh động cửu thúc công sao? Trọng Long, thế cục sự việc tới ngày hôm nay ngươi cũng rất rõ ràng. Dựa vào thực lực trước mắt của chúng ta, mặc dù có thể cùng với bọn Tây Sai Ưng Khuyển này chiến đấu tới khi đôi bên đều cùng thiệt hại, thì Tần Gia Châu Bách Diệp từ nay về sau cũng không thể gượng dậy nổi. Tất cả cơ nghiệp cũng chắc chắn bị chôn vùi. Khẩu khí của Tần Bá Long trong lúc nặng trĩu gánh nặng lại mang theo một loại quả quyết và dứt khoát. Hiển nhiên, trong thâm tâm hắn đã kiên định chủ ý quyết định con đường cuối cùng của Tần Gia Châu Bách Diệp. Cũng chỉ còn Áp chủ bài mới có thể tránh được kiếp nạn này. Tần Trọng Long là nhân vật thứ hai của Tần Gia Châu Bách Diệp, địa vị đứng sau tộc trưởng Tần Bá Long. Đồng thời hắn cũng là người có đầu óc nhất Tần Gia Châu Bách Diệp. Hắn nắm rất rõ thế cục, nghe đại ca nói như vậy, hắn cũng tán thành. Đại ca, cửu thúc công bế quan đến nay đã vài chục năm rồi. ngoại giới căn bản không hề biết tới sự tồn tại của cửu thúc công. Con bài cửu thúc công này chẳng những là lá bài chưa lật mà còn là con ác chủ bài. Chúng ta nếu có thể đánh ác chủ bài này, việc bảo vệ Tần Gia Châu bắt diệt ác sẽ không có vấn đề gì. Mấu chốt là trận chiến này, làm thế nào để giảm bớt hao tổn của Tần Gia mới là hợp lý. Cho nên ta tuyệt đối ủng hộ sự lựa chọn của đại ca. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ Trọng Long, không biết kết quả bế quan của cửu thúc công thế nào. Tần Bá Long dù đã quyết định chủ ý, nhưng trong đầu vẫn có chút suy tính thiệt hơn. Xét cho cùng, cửu thúc công bế quan cũng đã mấy chục năm trôi qua rồi, vẫn không có tin tức gì xuống. Ai cũng không thể biết bế quan lần này rốt cục có kết quả ra sao. Trong lúc nói chuyện, hai huynh đệ đã tới bên cạnh vách đá dựng đứng sau núi. Vách đá núi thẳng đứng treo leo, cao ngất dốc đứng. Tòa thành của Tần Gia Châu Bách Diệp dựa vào vách núi đá dựng đứng này mà kiến tạo nên. Bởi vậy nó mới dễ phòng thủ khó tấn công. Tần Gia Châu Bách Diệp được địa lợi như vậy. Phòng thủ kiên cố, vô cùng vững chắc. Chưa có chịu qua sự tấn công nghiêm trọng nào. Đứng trước sơn động, nhìn thạch bích siết chặt cổng chính của sơn động. Tần Bá Long hơi dùng linh lực thăm dò một lúc. Linh lực này mới lao ra. Lập tức cảm giác được một hồi phản lực mãnh liệt. Phản lực này khiến đan điền Tần Bá Long đều run lên. Nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Vui sướng nói với Tần Trọng Long. Trọng Long, phản lực của linh lực cấm chế này vô cùng kịch liệt. Ta tùy ý ra một đạo linh lực vẫn chưa tới cửa sơn động thì đã bị phản ngược trở lại. Phản lực rất hung mãnh. Xem ra cấm chế của cửu thúc công ta vô cùng lợi hại. Cấm chế đó còn thì cửu thúc công vẫn ở trong sơn động. Tần Trọng Long cũng rất vui mừng. Vừa định mở miệng thì trong động truyền tới âm thanh lạnh lùng. Là huynh đệ Bá Long và Trọng Long sao? Tần Bá Long vội đáp. Chính là vãn bối Tần Bá Long cùng đệ đệ Tần Trọng Long. Thanh âm lạnh lùng kia dừng một lát, ngưng tụ lại thành một bó âm thanh, một đường chậm rãi phóng tới. Hồi trước khi ta bế quan, đã từng nói, nếu như không phải gia tộc sinh tử tồn vong, không được đến quấy rầy ta. Hôm nay ngoảnh đầu nhìn lại, mười mấy năm đã trôi qua, gia tộc đã tới thời khắc nguy cấp tồn vong rồi sao? Dựa vào năng lực của hai huynh đệ các ngươi đã không thể chống đỡ à? Tần Bá Long nghiêm mặt nói. Cửu thúc công, tình hình bên Tần Gia Thiên Đế Sơn gần đây không rõ lắm. Nhưng có một giải thưởng tới từ Thiên Đế Sơn. Bỏ ra 100 vạn hoàng tinh thạch, tụ tập bọn tán tu, muốn tới tấn công Tần Gia Châu Bách Diệp. Mấy kẻ tán tu này, luận về đơn độc chiến đấu đều không khiến chúng ta lo lắng. Chỉ là bọn chúng tập hợp cùng một chỗ, huynh đệ chúng con cũng không e ngại. Nhưng nhiệm vụ lần này lại có một kẻ cường giả nổi tiếng cấp bậc động hư cảnh đã đến Hoàng Phong lĩnh. Động hư cảnh cường giả. Cửu thúc công này biểu hiện có chút ngạc nhiên. Gia tộc Tần Gia Châu Bách Diệp của chúng ta trên Hoàng Phong lĩnh, dù cho không phải là hạng nhất nhưng cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Ở Hoàng Phong lĩnh này, vẫn có kẻ lớn gan dám tổ chức tán tu đến đối phó với Tần Gia Châu Bách Diệp. Hắn là ai? Bẩm cửu thúc công, kẻ này họ Trần, gọi là Trần Sâm. Chính là đến từ Ma Vân Trại tại Ma Vân Châu thuộc lãnh địa Hoàng Vân. Trần Sâm. Cửu thúc công cười rộ lên. Ma Vân Trại sao? Chẳng trách chẳng trách. Nếu nói Ma Vân Trại ta cũng chẳng ngạc nhiên. Chẳng qua đầu lĩnh của Ma Vân Trại đều không phải họ hàng sao? Tên Trần Sâm này là điểu nhân nào? cửu thúc công bế quan mấy chục năm, cùng ngoại giới không thông tin tức, càng không biết Hoàng Phong lĩnh của chúng ta đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Tần Bá Long cười khổ nói, Ma Vân Trại 20 năm trước đã bị một lực lượng bất ngờ tiêu diệt. Sau đó chưa qua vài năm, tên Trần Sâm này liều lĩnh đứng ra thành lập lại Ma Vân Trại. Căn bản không hề có bất kỳ đối thủ nào. Dù rằng nhìn ở toàn bộ địa bàn Hoàng Phong lĩnh này thì cũng hiếm có địch thủ. Tần Bá Long kể đầu đuôi gốc ngọn biến hóa của bên ngoài những năm gần đây. Cửu Thúc Công trầm ngâm nói. Nói như vậy thì tên Trần Sâm này tụ tập mấy kẻ tán tu, mưu đồ Tần Gia Châu Bắc Diệp chúng ta. Cũng từ xuyên phẩm Châu Tự Vân chạy tới Châu Bắc Diệp chúng ta ở trên Vân Tắc Sơn này. Từ Châu Tự Vân chạy đến Tần Gia Châu Bắc Diệp cũng chưa đến ngàn dặm đường. Kẻ họ Trần kia lòng tham cũng không nhỏ à. Tần Bá Long thở dài. Cửu Thúc Công, kẻ họ Trần kia tuy không có công khai thân phận, lấy cái gì thân phận Trần thống lĩnh tiếp nhận nhiệm vụ lần này, nhưng dựa vào các phương diện do tình báo gửi về, Trần thống lĩnh phụ trách nhiệm vụ lần này quả thật chính là tên Trần Sâm kia. Cửu Thúc Công lạnh lùng cười. Bá Long, mặc kệ có phải là hắn hay không, tổ huấn Tần gia nói ra sao? Hai huynh đệ các ngươi đều còn nhớ không? Hai huynh đệ Tần Bá Long cùng Tần Trọng Long biến đổi sắc mặt, cất cao giọng nói. Nhớ rõ mưu toan cướp đoạt sản nghiệp Tần gia, phản kích gấp 5 lần. Mưu toan cướp đoạt địa vị Tần gia, phản kích gấp 10 lần. Muốn diệt cả Tần gia, toàn lực phản kích, ngọc đá cùng tan tuyệt không hối tiếc. Hai huynh đệ Tần Bá Long ăn nói mạnh mẽ hùng hồn. Tổ huấn này vừa sinh động lại vừa quen thuộc. Nếu Tần Vô Song ở đây, tất nhiên sẽ nghe ra. Tổ huấn này cùng với tổ huấn Tần gia của hắn ở trấn Đông Lâm giống nhau. Thậm chí một chữ cũng không sai. Mà tổ huấn này chính là từ Tần gia Thiên Đế Sơn truyền thừa mà đến. Dù cho đệ tử Tần gia Thiên Đế Sơn đi tới đâu, thành lập chi nhánh tới đâu, ba điều tổ huấn này đều là thiết lập vĩnh viễn không thể thay đổi. Lời giáo huấn của tổ tiên chính là linh hồn của Tần gia. Tần Bá Long cùng Tần Trọng Long nắm chặt tay nhau. Cảm xúc mãnh liệt, nhiệt huyết trong lời giáo huấn này khiến cho máu huyết trong người huynh đệ bọn họ cùng lúc sôi trào. Tổ tiên Tần gia mang theo một loại khí phách làm việc nghĩa không cho phép chùn bước. Mang theo loại khí phách đó mới có thể bảo đảm cho Tần gia to lớn này sừng sững giữa đại lục thiên huyền mấy trăm năm mà không ngã. Mưa thanh của Cửu Thúc Công cũng sụp sôi lên rất nhiều, thật lòng nói. Không sai, đều nhớ rất chắc chắn, vậy các ngươi cũng nên biết làm thế nào rồi chứ. Biết, cũng nên biết thái độ của ta. Thanh âm của Cửu Thúc Công dù bình thản, nhưng có một thứ làm cho kẻ khác vô cùng sợ hãi. Đừng quên ta cũng họ Tần. Tần Bá Long trong lòng mừng rỡ. Cửu Thúc Công, ngài định tự mình ra tay sao? Cửu Thúc Công điềm nhiên nói. Đã có động hư cảnh cường giả xuất hiện, huynh đệ hai ngươi khẳng định là không thể nào chống đỡ nổi. Nếu giờ phút này vẫn tọa quan không xuất hiện, Tần gia Châu Bắc Diệp nguy hiểm rồi. Tần Bá Long và Tần Trọng Long đều rất mừng rỡ. Tần Bá Long vội hỏi. Cũng không biết Cửu Thúc Công bế quan lần này thu hoạch ra sao. Cửu Thúc Công cười khà khà, trong khẩu khí có chút hiên quạnh, nhưng cũng có vài phần tự đắc. Chỉ nghe âm thanh lành lạnh, từ từ nói. Ta lần này bế quan, một lần bế chính là 3 năm, 10 năm. Nếu nói một chút thu hoạch đều không có, vậy không phải là bế quan, mà là đóng quan. dù nói một lần bế quan này của ta cũng không có gì đột phá lớn. Chỉ sợ có lẽ cả đời này của ta đều không thể đột phá được cửa này. Nhưng về phương diện bồi dưỡng và thuần dưỡng linh thú của ta thì lại thu được rất lớn. Ông bạn già của ta, tu luyện tới nay dù cho vẫn chưa thể tiến vào động hư cảnh, nhưng chỉ e hai huynh đệ các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà ba đứa con trai của hắn, chỉ e ở luyện hư cảnh này cũng không có đối thủ. Huynh đệ Tần Bá Long nghe vậy mừng rỡ. Bọn họ tự nhiên biết cửu thúc công có một đầu linh thú khế ước, vô cùng thông linh. Cùng với cửu thúc công là khế ước sinh tử. Đầu linh thú kia 200 năm trước đã là luyện hư cảnh, hôm nay tiến vào hóa hư cảnh, ác không có gì đáng ngạc nhiên chút nào. Giả như lấy thời gian đó, cho dù tiến vào động hư cảnh, có thực lực tương đồng với cửu thúc công, bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ. Bá Long, ngươi đem thế cục nói một chút để cửu thúc công không cảm thấy bối rối. Gừng xét đến cùng cũng là già mới cay. Đợi sau khi Tần Bá Long nói hết thế cục, cửu thúc công liền hiểu hết, chậm rãi nói: việc này các ngươi tính toán không tệ, có lẽ đúng là một kế sách dương đông kích tây. Đương nhiên, việc mơ bọn chúng lừa gạt tuyệt đối không thể xem trọng một đầu mà xem nhẹ hoàn toàn ở một đầu khác. Vâng, Bá Long đến xin chỉ thị của cửu thúc công, đó là muốn mời cửu thúc công thân chinh xuất ngựa, dò xét thế lực ở Áp Truy Sơn này rốt cục xuất ra ở đâu. Nếu thực chỉ là một sự cám dỗ, chúng ta tương kế tự kế, thuận tay nhổ bỏ bọn chúng, đối với bọn địch cũng là một sự đả kích lớn. Cửu thúc công nói: việc này không cần ta phải tự mình chỉ dạy. Bá Long, Trọng Long, các ngươi mau chóng phân công thực lực, tăng cường phòng ngự các điểm chốt quan trọng. Ta lập tức xuất quan tự mình đối phó với Trần Sâm. Còn bên Áp Truy Sơn, các ngươi không cần lo lắng. Ta lập tức phái lão bạn già của ta đi. Hai huynh đệ Tần Bá Long mừng rỡ, binh quý thần túc, lập tức cáo từ. Cũng cùng lúc này, trong địa doanh của Áp Truy Sơn, Tần Vô Song cùng hai kẻ đồng hành đang tụ tập một chỗ. Bao bao cùng cô đơn ta một lời, ngươi một lời, thảo luận gì đó. Chỉ có Tần Vô Song không lên một tiếng nào. Hắn giờ phút này đã mơ hồ hiểu ra một chút gì, lo lắng cho cục diện. Bọn họ ở trong đội ngũ này đóng quân ở Áp Truy Sơn rất có thể là một sự ngụy trang, một sự ngụy trang để hấp dẫn lực chú ý của Tần Gia Châu Bách Diệp. Nếu Tần Gia Châu Bách Diệp tùy tiện phái binh đến tấn công, chính là trúng kế. Mà nếu Tần Gia Châu Bách Diệp tập trung tinh thần chú ý ở Áp Truy Sơn này, cũng có thể vẫn là trúng kế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 444 cường giả tới giết. Lão đại, huynh có ý kiến gì không? Thấy Tần Vô Song im lặng không nói gì, Bao Bao không nhịn được hỏi. Tần Vô Song lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: hai người các ngươi tranh luận cả buổi có kết luận gì không? Bao Bao cướp lời nói: rất đơn giản. Ta thấy đội ngũ này của chúng ta thoạt nhìn là tiến đến trận doanh trước, nhưng trên thực tế có thể là một sự ngụy trang, thu hút lực chú ý của Tần Gia Châu Bách Diệp, làm cho bọn họ thấy chiếm được thuận lợi, phát động tiến công, theo đó mai phục ở hai bên, dẫn dụ Tần Gia Châu Bách Diệp đánh ra. Xét cho cùng thì vẫn hơn là để bọn họ trốn trong tòa thành của Tần Gia Châu Bách Diệp. Tần Vô Song quay đầu nhìn Tử Điện Phần Diện Thú. Lão nhị, ngươi nghĩ sao?